Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1227, hắn là ai? Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, hy vọng nhập môn khảo hạch có thể lấy được một cái thành tích tốt. Tiếp theo, Lâm Yên Nhiên lại dứt bỏ thu liễm tiếu dung, kia lãnh diễm trên mặt nhiều vẻ mong đợi cùng một tia lo lắng. Yên Hư Cung nhập môn khảo hạch cũng không đơn giản, một vạn người cùng một chỗ khảo hạch, các loại đỉnh cấp yêu nghiệt ẩn hiện, nghĩ muốn cầm tới một cái cao danh lần không dễ dàng, nếu có thể tiến vào 100 người đứng đầu liền tốt. Lâm Yên Nhiên có chút khát vọng, một vạn người khảo hạch tuyển nhận 1.000 người, mà trong đó xếp hạng trước 100 có thể trực tiếp trở thành Yên Hư Cung Huyền Cung đệ tử. Yên Hư Cung có 4 chủng loại đệ tử: người, huyền, địa, huyền. Người cung đệ tử nhiều nhất, nhưng cũng là yếu nhất. Không sai biệt lắm thì tương đương với ngoại môn cùng tạp dịch cảm giác. Không có quá lớn tiền đồ, ngay cả Yên Hư Cung đỉnh cấp võ kỹ cũng không thể tu luyện. Tu võ tài nguyên cũng chênh lệch. Một khi tiến vào người cung, cũng chỉ có thể nhịn đến một cái nào đó cơ hội, thông qua càng gian nan hơn khảo hạch, mới có thể tiến nhập huyền cung, mà huyền cung đệ tử, thì là người mới vào Yên Hư Cung đỉnh cấp đãi ngộ. Chỉ cần đi vào huyền cung, cơ hồ chính là người trên người, chỉ cần cố gắng, không cần 1.000 năm, làm không cẩn thận liền có thể tiến vào địa cung. Thậm chí thiên cung, Lâm Yên Nhiên đối với mình thực lực còn là rất tự tin. Chủ yếu là niên kỷ, tân sinh khảo hạch thời điểm, có bộ phận niên kỷ tham khảo. Tỉ như, nào đó một hạng khảo nghiệm mắc điểm là 100, không phải nói ngươi khảo thí ra 90, người ta 80, ngươi liền nhất định mạnh hơn người ta. Vạn nhất, ngươi 10 vạn tuổi, người ta 20 tuổi đâu. Lâm Yên Nhiên ưu thế lớn nhất chính là niên kỷ, chỉ có 20 mấy tuổi. Cái tuổi này, nàng khảo hạch thời điểm, khảo hạch thành tích chỉ cần tiến vào top 300, cuối cùng thứ tự thậm chí đều có thể đạt đến trước 100. Lâm Yên Nhiên lớn nhất lo lắng chính là trừ mình ra cái khác người Lâm gia đối với mình trợ giúp. Nhận được tin tức, lần này Yên Hư Cung khảo hạch, chính là yêu thú săn giết. Một cái hảo hán còn 3 cái giúp đâu. Yêu thú săn giết mức so đấu, hiển nhiên thực lực của mình mạnh mẽ là một mặt, nếu có tốt giúp đỡ là một phương diện khác. Trợ thủ của nàng không ở ngoài chính là 10 cái danh ngạch bên trong mặt khác 9 cái người Lâm gia. Có thể ngoại trừ nàng ngoài ra, Lâm gia cái khác người trẻ tuổi mặc dù cũng có một chút không sai, có thể chỉnh thể mà nói cũng không tính mạnh mẽ. Nàng chính là lo lắng đến lúc đó trợ thủ của mình không giúp được chính mình cái gì. Lâm Yên Nhiên thở dài, có chút đắng chát chát. Nàng nghĩ đến Tiêu gia. Tiêu gia là Tử Vũ Thành không thể trêu chọc gia tộc. Mặc dù Tiêu gia không phải cấp một thế lực, nhưng Tiêu gia thực lực còn là cực mạnh, thậm chí so với một chút cấp một thực lực đều không kém ở đâu. Chỉ là Tiêu gia lão gia tử điệu thấp, cũng không trương dương, cho nên tại linh cơ các điểm số cũng không cao, không đạt được cấp một thế lực cấp độ. Tiêu gia trẻ tuổi nhất đại, vẻn vẹn Cố Tự Hằng cổ cảnh liền có 4 người, quả thực đáng sợ. Nhìn lại Lâm gia, ngoại trừ nàng Lâm Yên Nhiên, một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh cũng không có. Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Lâm Yên Nhiên lắc đầu rời đi đình các, nàng muốn tiếp tục tu luyện. 2 ngày sau sáng sớm, Lâm gia phủ đệ phái trước, dưới ánh mặt trời tự nhiên dưới một mảnh chiều khí phồn thịnh, Lâm gia gia chủ Lâm Chấn Khắc đứng tại phía trước nhất. Lâm Chấn Khắc là một cái lão nhân, nhưng không có chút nào khô bại, ngược lại, tinh khí thần đều rất đủ. Một thân trường bào màu tím, không giận tự uy, đứng tại Lâm Trấn Khắc bên cạnh, chính là rừng đại tiểu thư Lâm Yên Nhiên, cùng với bao quát Tô Trần ở bên trong cái khác 9 cái cầm tới danh sách đề cử người. Không có gì ngoài Tô Trần, những người khác phân biệt tên là Lâm Hoa, Lâm Cao Phong, Lâm Khuyết, Lâm Lệ, Lâm Đằng, Lâm Diêu, Lâm Bằng, Lâm Tự. 8 người này, ngoại trừ Lâm Diêu cùng Lâm Bằng, Lâm Tự 3 người là vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng trung kỳ. Còn lại 5 người đều là đỉnh phong kỳ. Chỉ có Tô Trần một người, vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng. Có chút không hợp nhau. Huống chi, Tô Trần còn không phải người Lâm gia. Trên thực tế, danh sách đề cử lúc đi ra, toàn bộ Lâm gia đều một trận không hiểu. Thậm chí, trong đó có mấy cái Lâm gia vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng trung kỳ không có đạt được danh sách. Đề cử người trẻ tuổi còn đi tìm Tô Trần phiền phức. Đương nhiên, bị rừng đại tiểu thư ngăn trở. Nhưng Tô Trần cầm tới cái này danh ngạch, đích thật là bị rất nhiều ghen ghét. Không hiểu, đương nhiên, không người nào dám chất vấn rừng đại tiểu thư. Lâm Yên Nhiên tại Lâm gia địa vị xác thực cao. Yên Nhiên, thêm lời thừa thãi không nói. Hết sức liền tốt. Đột nhiên, Lâm Trấn Khắc mở miệng. Hắn quay đầu nhìn về hướng Lâm Yên Nhiên. Ánh mắt bên trong là cổ vũ cùng cưng chiều. Hắn là thật yêu thương chính mình cái này cháu gái, cũng vì chính mình cái này cháu gái kiêu ngạo. Đón lấy, Lâm Trấn Khắc ánh mắt trở nên nghiêm khắc, nhìn về hướng Lâm Hoa, Lâm Cao Phong đám người, nhất là nhìn Tô Trần liếc mắt. Các ngươi lớn nhất nhiệm vụ chính là phối hợp đại tiểu thư. Hết thảy nghe theo đại tiểu thư, có nghe thấy không? Lâm Trấn Khắc căn bản không có trông cậy vào Lâm Hoa đám người có thể thật tiến vào Yên Hư Cung. Chính là tiến vào, đoán chừng cũng chính là người cung, không có tác dụng quá lớn. Hắn muốn là Lâm Hoa 9 người tuyệt đối phục tùng Lâm Yên Nhiên, trợ giúp Lâm Yên Nhiên, sau đó vì Lâm Yên Nhiên thành tích góp một viên gạch. Vâng, Lâm Hoa đám người trọng trọng gật đầu, tiếng quát kiên định. Tô Trần cũng là quát to một tiếng. Ha ha ha, Lâm lão đầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đúng lúc này, xa xa, truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Người hoàng gia tới, Lâm Trấn Khắc mang theo Lâm Yên Nhiên đám người chờ đợi chính là người hoàng gia. Đã nói xong, hoàng gia 10 người cùng Lâm gia 10 người cùng một chỗ tiến về Yên Hư Cung khảo hạch. Hoàng lão đầu, ngươi ngược lại là cứng rắn vô cùng. Lâm Trấn Khắc cũng cười nói. Xa xa, một cái vóc dáng lệch thấp lão giả đi tới. Lão giả mang theo mái vòm mũ giả, người mặc thâm trầm nhan sắc trường bào, bộ pháp rất vững vàng. Đi theo bên cạnh hắn còn có 10 cái người trẻ tuổi. Kia 10 cái người trẻ tuổi bên trong, làm người ta chú ý nhất chính là cái kia toàn thân áo trắng, dáng người thẳng tắp, trên mặt tiếu dung, giữ lại một chút sợi râu, mắt phượng, buộc tóc người trẻ tuổi. Người này lại là Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng, hơn nữa còn là 2 tầng hậu kỳ. Mặc kệ là thực lực còn là khí chất, đều là nhân tuyển tốt nhất. Người này chính là Hoàng Sâm. Người trẻ tuổi lần đầu tiên chính là nhìn về hướng Lâm Yên Nhiên, sau đó lại nhìn về hướng Lâm Trấn Khắc, cung kính khom người. Lâm gia gia, tốt, một đoạn thời gian không gặp. Lại là từ 2 tầng trung kỳ đến hậu kỳ, lại đột phá, không sai. Lâm Trấn Khắc hài lòng mà nói. Khảo hạch thời điểm, còn xin Sâm mà nhiều hơn chiếu Cố Yên Nhiên. Lâm Yên Nhiên đứng tại Lâm Trấn Khắc bên cạnh, trên mặt đã có một tia bất mãn. Nàng là thật đối với Hoàng Sâm chướng mắt, có thể ra ra chính là nghĩ muốn thúc đẩy chính mình cùng Hoàng Sâm. Nàng có chút phiền, Lâm gia gia yên tâm. Hoàng Sâm đáy mắt nhiều một tia mừng rỡ. Lâm Trấn Khắc ý tứ hắn tự nhiên là minh bạch, đây là tại thúc đẩy chính mình cùng Lâm Yên Nhiên đâu. Hắn trịnh trọng nói, Lâm Hoa đám người không rên một tiếng, cũng đều nhìn về hướng Hoàng Sâm, hơi hơi khom người, đối với Hoàng Sâm, vẫn còn có chút tôn kính, cường giả vi tôn thế giới. Cứ như vậy, huống chi, từ gia chủ trên thái độ đến xem, tương lai, Hoàng Sâm phần nhiều chính là đại tiểu thư vị hôn phu. Là cô gia, bọn hắn dám không tôn kính sao? Bất quá, có một người lại là không có cúi đầu. Tô Trần, tự nhiên là Tô Trần. Hắn không có vô duyên vô cớ cho người ta cúi đầu thói quen. Hoàng Sâm cũng bởi vậy thoáng cái chú ý tới Tô Trần. Những người khác cúi đầu, liền Tô Trần một cái đặc lập độc hành. Đáy lòng tự nhiên là có chút không thoải mái. Đương nhiên, hắn không biết biểu hiện ra ngoài, mà là mang theo một chút hiếu kỳ nhìn về hướng Lâm Yên Nhiên. Yên Nhiên, vị này tiểu huynh đệ là Lâm gia trẻ tuổi một đời mấy cái ưu tú hắn đều biết. Có thể Tô Trần không ở trong đó. Theo Hoàng Sâm nhìn về hướng Tô Trần, những người khác cũng đều hướng phía Tô Trần nhìn lại. Trong lúc nhất thời, Tô Trần thành tiêu điểm. Hắn là Tô Trần, là Yên Nhiên người yêu. Một giây sau, Lâm Yên Nhiên đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều một tia nghiền ngẫm cùng hoạt bát. Sau đó, cười nói, ngày mai tiếp tục đặc sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.